Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú cũng lớn tuổi rồi, khúc sông thì rộng. Chú có sức mà bơi không? Tụi con trai tráng còn bơi không nổi chứ huống chi chú. Nghe xong thì ông Bảy cười lớn. Vậy là chú không có biết tôi rồi. Tôi có cách. Bây giờ mấy chú đi chuẩn bị giùm tôi một ít đồ lễ nghe. Tôi mừng cái lễ cúng thần xong, rồi ắt hẳn sẽ được việc. Mấy chú tin tôi đi. Mấy chục tuổi đầu không lẽ tôi gạt mấy chú mận chi? Mấy người đàn ông kia nghe ông già nói như vậy thì cũng bán tính bán nghi, nhưng cũng làm theo. Họ mỗi người một tay một chân đi chuẩn bị đồ lễ rất nhanh, đã hoàn tất đầy đủ. Ông Bảy nhìn bàn lễ thì lấy làm hài lòng lắm, gật đầu một cái rồi miệng mỉm cười. Đoạn ông nói mấy người đàn ông tránh sang một bên để ông làm lễ. Khi nào ông chỉ xuống chỗ nào thì mấy người nhảy xuống đúng chỗ đó mà mò, chắc chắn sẽ thấy. Mọi người tuy còn hồ nghi nhiều thứ, nhưng ông già là người có đức, có tài, lại có tâm nổi tiếng trong vùng. Thôi thì cứ nghe ổng một lần coi sao. Ông Bảy thắp nhang. Đầu tiên, ông lấy muối gạo rải xuống đất, lấy chai rượu nút lá chuối, đổ ra ba chén. Lần lượt đổ xuống đất hai chén, một chén đổ xuống sông. Xong xuôi đâu đó, ông Bảy bắt đầu ngồi xếp bằng xuống đất, mắt nhắm nghiền, miệng đọc thần chú lầm rầm, tay kết ấn. Ông cứ nghiêng ngả đọc một hồi lâu thì bỗng nhiên trời nổi giông gió. Mới sáng sớm mà mây đen từ đâu ùng ùng kéo đến, gió bão nổi lên che kín bầu trời. Ông Bảy vẫn không chút e sợ mà tiếp tục đọc chú. Sau khi trì chú xong thì ông Bảy lấy ra một lá bùa vàng, lấy cái thân cây chuối đã được chuẩn bị lúc nãy, cắm vào đó ba cây nhang, đoạn dán lá bùa vàng lên trên đó rồi thả xuống sông. Ông Bảy đứng ở trên bờ chờ đợi, chợt thấy hiện tượng lạ. Khúc thân cây chuối trôi ra giữa dòng thì dừng lại, xoay vòng vòng một hồi lâu, rồi đột nhiên lá bùa trên thân cây chuối bốc cháy, rồi đoạn thân cây chuối chìm nghiễm xuống nước trước con mắt bất ngờ của dân làng. Ông Bảy chỉ tay xuống cái chỗ lá bùa chìm xuống mà nói: chỗ đó đó, mấy chú lặn xuống đó đúng chỗ đó mà mò, chắc chắn sẽ thấy, tin tôi đi. Mấy anh thanh niên kia vừa chứng kiến một màn kinh ngạc, nghe ông già nói như vậy đứng đơ ra chưa biết làm gì. Ổng tức mình cởi áo luôn nhảy xuống dưới nước. Mấy anh thanh niên kia bây giờ mới giật mình nhảy xuống theo. Không đến 5 phút, ông Bảy cùng với mấy người nổi lên, trên tay là phần cơ thể không nguyên vẹn của anh chồng. Bà con trên bờ chứng kiến một sự việc lạ lùng như thế, đều tròn mắt thán phục tài năng của ông Bảy. Hóa ra, bấy lâu nay, ông giấu nghề. Ông là thầy Pháp giỏi có tiếng, mà bấy lâu nay không thấy ông trổ tài. Bây giờ, người dân càng thêm yêu mến ông. Phần của ông Bảy thì cũng coi như đã tích thêm được một chút phước đức. Ông tạm biệt bà con ra về, dặn là nếu lần sau ở đâu có người đuối nước, không tìm được xác thì đến tìm ổng, ổng sẽ giúp cho. Ông Bảy chèo thuyền đi về mà lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Hồi nãy, khi nhìn vào phần cổ chân của anh chồng có in hằn dấu vết bàn tay người nắm chặt vào đó. Ông chắc chắn đó không phải là do cá sấu làm. Ông thầm khẳng định trên khúc sông này chắc hẳn có ma gia hại người. Vậy là ông quay về chòi của mình, lấy ra cuốn sách của tổ sư để lại, đem ra đọc để biết thêm về cái loài ma gia trên sông nước này, để ông còn tính đường tiêu diệt nó, trừ hại cho dân. Từ ngày ông Bảy lập đàn thắc pháp vớt được xác anh chồng kia lên, thì danh tiếng của ổng đã truyền khắp nơi trên vùng hạ nguồn con sông Tiền khi đó. Sau khi chứng kiến ngày càng nhiều cái chết của bà con do con ma gia dưới sông bắt đi, ông Bảy hạ quyết tâm sẽ bắt bằng được con ma gia này. Ông cho tập hợp tất cả bà con lại mà thông báo: thưa bà con, như bà con biết đó, trên khúc sông này hiện nay có một con ma cực kỳ lợi hại, đã hại tính mạng của nhiều người, thế lực ngày càng mạnh mẽ. Tôi không thể để nó tiếp tục hoành hành bá đạo mà hại người nữa. Hôm nay tôi cho tập hợp bà con lại, cốt là để thông báo kế hoạch bắt ma già, hai là cần chọn ra một số người phù hợp giúp tôi bắt con ma đó. Quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net